Lý tưởng chủ lực vị lý tưởng lý sư cùng toàn thể chư ni năm nay cũng như những năm qua tỉnh xá Ngọc Phương đều có quy tụ chư ni về thiết hạ an cư theo cái truyền thống của Phật giáo chúng ta. Thì hôm nay thì tôi cũng được có sự mời thỉnh của trong đại chúng, thì tôi cũng sẽ triển khai tình phần giáo lý để cung kính cúng dường cho toàn thể đại chúng, để giúp đỡ nhau trên đường tu học trong ba tháng an cư. Trước có dặn ni sư là trong đại chúng có những cái điều nếu mà mình sinh hoạt ở trong lớp đó rồi thì góp ý lại có những cái điều nào thắc mắc ở trong kinh điển mà mình đã từng học tập qua thì góp ý lại rồi ra những cái câu hỏi để vấn những cái cần thiết mà mình muốn nhờ triển khai, mình muốn nhờ để cởi để mở cái thắt thì làm được vậy thì nó đáp ứng cái yêu cầu trực tiếp ngay trong cái yêu cầu của đại chúng. Thành ra hôm nay tôi xin nhắc lại việc đại chúng đó, tất cả cái buổi học của chư ni chư thượng tọa đại người ta triển khai đó là mình học rồi mình để ý hết rồi. Mình văn như tư như tu đó, mình nghe rồi mình tư duy rồi mình suy nghĩ rồi mình phân tích chừng nào mà mình nhận thức được thì để rồi mình mới áp dụng mới thực hành thì nó mới tốt. Còn ví dụ như mình nghe mình suy nghĩ mà mình chưa quán triệt, mình chưa có nhận thức rõ ràng được, mình còn nghi ngờ thì nên nêu ra vấn đề, để mình đặt nó thành ra câu hỏi. Hoặc là những ngày tháng ở chung mà tu học ở đây, các vị xem kinh, đọc kinh cái chỗ nào đó mà các vị thấy mà điều đó chưa rõ, có thể dựa vào kinh điển đó mà rút ra để nêu câu hỏi. Thì tôi năm nay thì tôi có ý định cũng giúp cho chư ni ở đây là nó ngang tới cái chừng mức cỡ đó. Thế thì hôm nay được mấy câu hỏi đây. Cái này là do tôi cầm được cái giấy nào trước thì tôi nói trước vậy thôi. Tôi nhắc lại là các vị đừng có khi mà nêu câu hỏi mà viết ra giấy đừng có nói thêm cái gì nhiều. Không có thưa, không có bạch gì hết. Dù như mình để câu hỏi ha. Là cái câu hỏi thứ nhất mình để là vấn đề giờ đây. Địa tạng là địa năng kiên hậu quản hàm tàng, nó có nghĩa như thế nào? Ví dụ vậy. Vậy thôi. Chứ khỏi có trên khỏi có thưa và dưới khỏi có cảm ơn có nghĩa gì hết. Để cho nó gọn mà đây là mình học đó mà. Rồi nói tại sao mình không hiểu gì nữa trong này. Không hiểu, đương nhiên là không hiểu, mình chưa hiểu mình mới hỏi hả? Thành ra mình hỏi tại sao cái câu đó có nghĩa là gì? Địa năng kia quán là gì? Ý nghĩa là sao? Vậy thôi, gọn vậy đó. Thì câu hỏi này là trong kinh Địa Tạng có câu địa ngôn kiên hậu quán hàm toàn. Rồi trong kinh giải nghĩa là địa là dày, là chất, là tạng, là chứa đủ. Rồi còn thêm nói là các con chỉ hiểu kính sinh là giải thích đó, cái câu đó đừng có ghi nữa. Cứ nói địa ngôn kiên hậu quán hàm toàn có ý nghĩa thế nào mà chưa đánh dấu hỏi vậy được rồi. Thì giờ tôi trả lời cái câu này trước nè. Cái này là tôi nói là khó à, tôi nói là hơi khó nghe đó nha. Là bởi vì tôi học kinh là tôi nghiên cứu cái tinh thần liễu nghĩa của Đại Thừa. Chứ tôi không có chịu nghe cái văn tự, dựa trên cái văn tự mà mình nghe, mình không có đi sâu vào tinh thần liễu nghĩa của Đại Thừa đó, là tôi, cái bản từ giờ nó không chịu cái đó. Cho nên là những điểm mà vô cái thấy, cái nhìn của tôi đọc qua rồi là tất cả nó biến thành ra cái chất liệu của Đại Thừa. Thành ra những cái của tôi nói thì là các vị, tôi không dám bắt buộc đâu, nhưng mà đều là nghe là phải nghe bằng cái chủng tánh Đại Thừa, rồi cái nhận thức của Đại Thừa, bằng không thì khó nghe, coi như là nghe không tiếp thu được. Cái câu đó là mình phải học nguyên cái bài này. Cái này là cái tựa đề của cái tựa của kinh Địa Tạng, là trong kinh là diễn tả cái lúc mà Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở cõi Ta Bà. Cái bộ kinh Địa Tạng đó trước khi tụng là tụng cái bài này, coi như cái bài tự giáo độ. Cái bài đó bắt đầu là khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quả hàm toàn. Mình phải đọc hết cái đoạn đó mình mới hiểu nghĩa đó được. Năm phương thế giới vũ hương dân, hương vũ qua dân, cập qua vũ bảo dân, có chủng vi tường, vi thoại biến trang nghiêm. Đó là cái bối cảnh Địa Tạng vừa xuất hiện cõi Ta Bà là vậy đó. Thiên nhân ở vốn Phật thì hà nhân, trời Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng và thập phương Bồ Tát cộng quy, từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh, hữu trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên chi giới, đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, bổn tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyên cái bài đó, ý nghĩa nó mới ăn khớp nhau, mới giải thích Địa Tạng này mới được. Thì cái nghĩa của nó đó, khể thủ từ bi đại giáo chủ, chúng con kính lại Đấng giáo chủ đại từ đại bi. Đấng giáo chủ đại từ đại bi này chúng con kính lại ông đó là ai? Tức là ông Địa Tạng. Địa ngôn kiên hậu quán hàm toàn là ông Địa Tạng. Đọc là Địa Tạng là chữ tàng, là chữ tạng. Thế thì cái ông giáo chủ đại từ đại bi là cái ông Địa Tạng. Địa ngôn kiên hậu quán hàm tàn. Cái ông này á là đi học theo cái kinh điển Đại Thừa đó, là cái ông tâm của chúng ta. Cái ông Địa Tạng là cái ông tâm địa của chúng ta trong đạo Phật. Thường dùng cái chữ tâm địa là chỉ cho cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó giống như là đất vậy. Cho nên là dùng trong kinh thường nhiều kinh, mà chủ yếu là kinh Tâm Địa Quán, nó có một cái bài kinh Tâm Địa Quán, tức là phải quán về cái tâm địa của mình. Người tu sĩ, người đệ tử Phật thường phải quán chiếu soi rọi về cái tâm địa của mình. Cho nên có kinh gọi kinh Tâm Địa Quán. Kinh Tâm Địa Quán dạy rằng là tam giới chi tương dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, và bất năng quán giả cứu cánh tầm luân. Chúng sanh chi tâm du như đại địa, ngũ cấp ngũ quả tùng đại địa sanh như thị, tâm pháp cái sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên tam giới di tâm, tâm danh vi địa. Thế thì Địa Tạng đó, tức là cái ông tâm địa của mình. Cái tâm địa quán đó là trong tam giới tâm của mình là chủ. Người nào quán tâm thường siêng năng quán cái tâm của mình thì người đó có giải thoát. Bất năng quán giả cứu cánh tầm luân, người nào mà tu hành mà không có quán chiếu soi rõ cái tâm mình là người đó sẽ bị trầm luân trong lục đạo vĩnh kiếp thôi. Chúng sanh cái tâm du như đại địa, vì cái tâm của chúng sanh ví như là đại địa vậy, giống như là cái quả địa cầu mà chúng ta ở vậy đó. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, tất cả những cỏ cây hoa lá, các cái thứ ngũ cốc ngũ quả để nuôi sống người ta cần dùng đều sanh từ trên mặt đất, mà cái tâm của chúng ta là giống như đất vậy. Giống như đất nó sanh ra ngũ cốc ngũ quả, nó sanh ra các thứ cỏ cây lùm rừng, còn cái tâm của ta nó sanh ra thế xuất thế ngũ thú thiện ác. Cái tâm của ta nó biến ra, nó sanh ra cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian và cái pháp của ngũ thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, năm cái thú đó. Trong đó có cái Atula, nhưng mà người ta ẩn cái từ Atula, đáng lẽ là nói lục thú, nhưng mà trong kinh nói ngũ thú thì mình cũng nói ngũ thú. Cái tâm của ta sanh ra tam giới, nó sanh ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, gọi là lục thú. Lục thú nghĩa là sáu cái cõi đó, chữ thú là cõi chứ không phải là thú vật. Thế thì là do vậy cho nên là chẳng những là nó sinh ngũ thú thiện ác, mà nó còn sinh ra ngũ thú là những chúng sanh ở trong lục đạo, mà nó còn sinh ra là hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cập ư Như Lai. Nó sinh ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, tu la là lục đạo luân hồi rồi, mà nó còn sinh ra nghĩa là A La Hán, Bích Chi Phật. Nó sinh ra địa vị Bồ Tát, thậm chí nó sinh ra Như Lai. Tức là Như Lai cũng đều là từ cái tâm địa của mình mà tạo ra Như Lai, mà làm thành ra Như Lai chứ. Chứ Như Lai không có tìm ở đâu bên ngoài có. Dĩ nữ nhân duyên tam giới di tâm, do cái nghĩa vậy cho nên là trong tam giới này gọi là tam giới di tâm. Cõi sắc, cõi vô sắc. Tâm danh di địa tạo ra. Vì vậy cho nên gọi tâm là tâm địa, là đất, là địa tạng đấy. Tâm danh di địa tức là địa tạng. Địa ngôn kiên hậu quả hàng tàn dí như đất vậy đó. Ngũ cốc ngũ quả từ đó mà sanh. Nó sinh ra pháp hữu học vô học, pháp thẩm danh duyên giác Bồ Tát, thậm chí nó sinh ra Như Lai. Cho nên ví nó như là đất, là gọi nó là tâm địa. Thế thì là khẻ thủ từ bi đại giáo chủ, cái ông giáo chủ đại từ đại bi này là cái ông địa ngôn chuyên hậu quản hàm tàng, tức là cái ông địa tàng. Địa là biết cho đất, địa là kiên là dày, kiên là chắc, hậu là dày. Ông giải bao la và chứa đựng tất cả giảng pháp. Nói như giống như cái kho, giống như cái kho tàng, nó chứa đựng tất cả hộp giống của giảng pháp. Nó như như đất vậy, nó chứa đựng nghe là nó sinh trưởng tất cả ngũ cốc ngũ quả. Do vậy cho nên là cái đấng từ bi đại giáo chủ đó là ông địa tàng. Mà ông địa tàng nó tức là tâm địa. À, cái này cho nên mình học cái này nó vậy đó. Chứ mình tạo cái ông địa tạng, cái là bỏ tôi nói luôn hết. Cho nên con người nghe nhức nhối lắm, chịu không có nổi. Là cái ông địa tạng là cái ông tâm địa. Vì vậy cho nên mà tôi đi mà các cái nghĩa trang nghĩa địa đó, mà người ta bằng tượng địa tạng, người ta đem ta để ngoài đó, nó đau cái tâm của tôi, còn như là cái tim của tôi mà bị lấy dùi mà đâm từ lỗ vậy. Đất thì người ta mua có thước à, có đồng bạc thước à, 4 thước là 4 đồng. Cách đây 2-30 năm thì là 1 đồng bạc thước, là 4 thước là 4 đồng thước ở đây á. Cái quyệt mã nhầm có 4 đồng bạc. Cách đây mấy chục năm thời kỳ đó cũng hình như xài bạc ngàn rồi. Xài bạc ngàn 4 thước 4 ngàn. Mà mua đất thì là cái quyệt mã mà để bán ra đó, sau này mình bán ra 4 thước là 4 thước để làm quyệt mã đó. Thì người ta mua đất 1 thước 1 ngàn. Đất quan mà đất ở ngoài bìa, ngoài chéo, đất bỏ, không có cài cái được, đất gò nóng nồi này kia vậy. Thế thì là người ta mua rồi đó, người ta mới là làm đường, người ta quy hoạch, nó sẽ đường ra rồi, người ta mới tạo cái hình địa tạng. Ta dựng địa tạng lên. Mà người nào tiền nhiều thì ta dựng trong cái đất của ta, là mấy đất lên 5 mẫu, ta dựng cả hàng chục ông địa tạng ở trong. Thế thì là cái chỗ đất mà không có địa tạng đó thì là người ta bán có 30 ngàn cái quyệt mã thôi, mua 4 ngàn bán 30 ngàn. Còn những cái giải đất mà có ông địa tạng đứng á, ta gọi là đất cái lô là thượng hạng á, thì nó 150 ngàn một cái quyệt mã. Đó là sự thật cả nhà, tôi nắm cái dữ liệu đầy đủ á. Rồi ai mà đúc mà địa tạng mà bằng đồng á thì đất lại còn cao hơn là địa tạng bằng xi măng. Địa tạng xi măng thì là chừng 120 ngàn một cái quyệt mã 4 thước hoặc là 6 thước gì nữa. Mua thêm rộng ha, để ta làm xây có nhà màu này kia, là ta mua 6 thước thì 120 ngàn ông địa tạng bằng xi măng. Còn nếu mà mua cái chỗ mà cái giải mà địa tạng bằng đồng thì phải 250. Cho nên nhìn cái địa tạng đó mà chua chát vô. Vì sao vậy? Vì đối của mắt của tôi là địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng. Địa tàng là cái ông tâm địa của mình đây nè. Tam giới di tâm, tâm danh di địa. Tam giới cõi dục cõi sắc đều do tâm. Cái cõi đời này đây nè mà nó thành cõi dục, là nếu chúng ta mà đầy dục vọng thì cõi đời của chúng ta ở đây là cái chùa, chúng ta ở đây nè là cái cõi dục vọng đầy nhảy đau thương thôi. Mà nếu mình ở cái chùa chúng ta đây nè mà chúng ta chỉ thọ dụng mà chúng ta không có cái tâm dục vọng, cái cõi của chúng ta đây là đang ở cái chỗ này, đây là cái cõi gọi là cõi sắc đó. Từ nơi cái cõi sắc này mà chúng ta có thể tu hành thành thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật được đấy. Nếu cái tâm của chúng ta mà không có là tiền tài danh vọng địa vị sắc dục triệt hạ lấn ác lẫn nhau, hay là triệt hạ lẫn nhau, hay là khủng bố lẫn nhau ha, mà chúng ta tu hành tốt á, sử dụng cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xã mà sống chung nhau trong một cái môi trường hoàn cảnh tốt, là từ cái cõi sắc này chúng ta thành Phật được đấy. Tùy theo cái sự tu hành của chúng ta, nó thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, rồi thành nghĩa là Bích Chi Phật, rồi thành Bồ Tát, thành Vô Thân Bồ Đề cũng. Bởi vì tâm giới như tâm mà. Cái tâm của ta mà hoàn toàn là diệt trừ hết phiền não vô minh kìa. Các cái hoạt nghiệp đó thì là cái chỗ mà ở là cái chỗ thành đất Phật. Từ cái tâm tịnh tắc Phật độ tịnh hay cái tâm chúng ta thanh tịnh thì cái chỗ chúng ta ở đó là đất Phật. Thanh tịnh đó. Cho nên tâm giới là di tâm. Cõi sắc giới thì vô sắc giới cũng vậy. Vô sắc giới là chúng ta tin tưởng mê tín quan đường viễn hoặc dị đoan, không dựa vào thực tế, không còn những cái thứ gọi là thành thánh mà không bao giờ hiện thực, không bao giờ mà có. Thế là nó đưa chúng ta vào cái thành là chúng ta đang là người cõi vô sắc, đều là do tâm của ta hết. Đó. Do vậy cho nên là ta giới gì tâm mà tâm danh gì địa, thứ tâm là địa tạng. Địa tạng để ta nói đến địa là ví như cái kho để chở để đựng tất cả mọi sự vật hiện tượng, và nó dày, nó kiên là gì, là chất mạo, là dày và rộng rãi và bao la. Giờ bây giờ đây là trong kinh ta tả rồi là Nam phương thế giới vũ hương dân hương vũ hoa dân cập hoa vũ bảo dân vô số chủng di thời di tường di thoại biến trang nghiêm. Ta tả cái cảnh là bảo vũ bảo dân vô số chủng, tức là mưa toàn là những cái gọi là thất bảo. Coi như có đám mưa toàn là kim, năng, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, ma não, toàn bộ đều là mưa, toàn là thứ thất bảo, gọi là bảo vũ. Bảo danh, gió chở thất bảo đem tới rải khắp cùng cả cõi đất này. Rồi mây toàn là mây đẹp, mây cũng bằng ngũ sắc, cũng bằng kim, năng, lưu ly, pha lê. Mây báo, mưa báo, tất cả toàn đồ báo. Đem rưới về cái cõi ta mà chúng ta đang ở. Cái cõi mà đại chúng và Phật đang ngồi, đang thuyết pháp thầy trò. Vì tường, vì thoại biến trang nghiêm rồi, ngoài ra cái mưa, tất cả những cái bông hoa trang trí mà thất bảo châu ngọc đó, còn bao nhiêu điềm lành hiện tượng tốt. Nào là gió mát, nào là hoa nở, nào là chim hót, nào là cây rau, đều là một cảnh rực rỡ êm đềm thanh thoát mát mẻ. Ai sống trong cái môi trường hoàn cảnh đó đều là phải nhẹ nhàng mát mẻ thảnh thơi hết, gọi là như tường như thoại. Hào quang ánh sáng nhìn nó cũng gây gắt như là ánh sáng trời nắng mùa hè của mình ha. Rồi cái gió nó mát một cách nhẹ nhàng, không phải là lạnh mà cũng không động. Bao nhiêu màu sắc niềm hiện tượng tốt đều hiện đến như tường như thoại biến trang nghiêm. Đó là nói cái hiện tượng ở trên cái quả đất này nó chuyển biến thành đẹp đẽ vậy. Thế thì trời và người ở trong cái chúng hội đó mà đang tụ họp trước Phật các bạn. Thiên nhân vấn Phật thị hà nhân. Trời và người hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, đó là cái nguyên nhân gì mà có cái điềm lành hiện tượng tốt này mà mưa các thứ báo, hoa báo là thất bảo đầy giấy vậy? Có đám mưa cái hiện tượng lạ vậy? Bạch Thế Tôn, lý do gì vậy? Phật ngôn địa tạng Bồ Tát chí. Phật mới nói rằng Bồ Tát địa tạng đến đó các ông à. Đó là cái điềm lành, cái hiện tượng mà Bồ Tát địa tạng sắp đến đó. Đã. Thế thì cái câu cái bài kinh đây nói cái gì? Để nói lên cái tâm địa của chúng ta. Chúng ta mà năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát. Nếu mà chúng ta thường tư duy quán chiếu coi cái tâm của chúng ta, nó không còn kiến hoặc tư hoặc tình xa hoặc vô minh hoặc tất cả tiền não hết, thì chúng ta nhìn đâu cũng đều là điềm lành, đều là hiện tượng tốt, đều là lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, thất bảo, trang nghiêm, đẹp đẽ hết như vậy. Vì tâm giới như tâm mà. tâm nhân di địa mà. Cái tâm địa chúng ta mà nó nhẹ nhàng mà diệt trừ phiền não rồi là ta nhìn đâu cũng đều là cảnh vật tốt hết. Cho nên trong kinh ta tả là cái cảnh mà Bồ Tát Địa Tạng mà đến cái cõi đất ô trượt này, thì cái cõi đất ô trượt này nó biến thành cái cảnh đẹp đẽ bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não như vậy. Để nói ra là cái tâm địa của chúng ta hàng ngày mà nếu chúng ta mà năng quán tâm giả là cốt tính giải thoát. Chúng ta quán cái tâm của chúng ta, chúng ta thấy soi rõ, thấy lúc nào chúng ta nghĩ ác, lúc nào chúng ta muốn nói ác, lúc nào chúng ta muốn làm ác. Mà nghĩ ác nói ác làm ác là cái động cơ để làm ra cái làm ác và nói ác là do nghĩ ác. Mà nghĩ ác là phát xuất từ tâm địa của chúng ta. Do vậy cho nên là cái người nào mà thường năng quán tâm địa, thường soi rõ tâm địa, thì ta thấy được cái nghĩ ác, nói ác, làm ác của mình, rồi người ta chuyển cái ác đó, ta không làm mà người ta làm những cái điều thiện. Thay vì thân khẩu ý biến thành thập ác, mà cái người mà người ta năng quán cái tâm của người ta đó, thì người ta chuyển thân khẩu ý trở thành ra thập thiện. Mà nếu mà chuyển cái thập ác thành thập thiện rồi thì cái tâm hồn của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó kinh an, nó giải thoát rồi, là cảnh vật mình thấy đâu cũng toàn là an lành, là điềm lành, là hiện tượng tốt, là vàng, là bạc, là lưu ly, là phê lê, là sa cừ xích châu mã não, nghĩa là tất cả cảnh đều là cảnh an lành và hạnh phúc và vui vẻ. Đấy, cho nên cái cách mà cái bài đó tôi dạy cái cách tu hành mà biến chuyển á, tự mình chuyển quá cái phiền não vô minh. Cho nên là tự mình thí nghiệm bản thân coi. Cũng đồng thời ở cái chùa này, cái tụ xứ này, cái hạ vậy, mà ngày nào mà các vị mà tu hành tinh tấn mà nhẹ nhàng đọc kinh đọc sách rồi mình tiếp thu được cái chân lý tốt á, các vị ra nhìn cái cây cối xung quanh này, một cái điểm nhỏ của cái bông cái hoa nào đó đẹp màu nhiệm vô cùng. Các vị nghe những cái tiếng chim xa xa nào đó, tiếng cô gái, tiếng chim chắc chè nào đó nó kêu, tiếng sâu nó nhảy chập trong những cái rừng hoa nhỏ nhỏ vậy đó. Các vị thấy nó màu nhiệm mà nó đẹp đẽ vô cùng, tâm hồn các vị khoan khoái nhẹ nhàng vô cùng. Đó là khi tâm hồn của các vị thơ thói, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Còn nếu các tâm hồn mà bị phiền não vô minh nó chi phối rồi á, tham nó chi phối được tâm hồn rồi, sân si mạn nghi nó chi phối tâm hồn rồi á, các vị có vào trong cái nhà đó thật sự bằng vàng bạc lưu ly pha lê, vào cái nhà bằng châu ngọc đi nữa, các vị cũng không hề thấy cái đẹp, cái vui và cái an lành. Mà nếu mà các vị tâm hồn an lành thì các vị nhìn đâu cũng là đẹp đẽ, giống như thất bảo, giống như là niềm lành hiện tượng tốt vậy. Cái này tu mình phải thí nghiệm á, chứ không phải đạo Phật dạy những cái mình nói khơi khơi đâu. Vì vậy cho nên chừng nào mà chúng ta tu mà phải đi tìm những cái đồ quý, đồ đẹp là chúng ta mới thấy đẹp đó. Tu còn lâu lắm chưa được cái gì hết á. Chừng nào mà các vị mà nhìn thấy cỏ cây hoa lá ở rừng rú ngoài bụi ngoài bờ, cảnh tự nhiên vậy mà các vị thấy đẹp và tâm hồn nhẹ nhàng, thì cảnh đó không phải là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu, mà nó đẹp hơn là cái lưu ly pha lê sa cừ xích châu. Lưu ly pha lê sa cừ xích châu ở trong các cái cung vua, những cái bà phi tự tử trong đó, có những người chết ở trong cảnh vào sang đó. Và trên thế gian này có bao nhiêu người chết ở trong những cái chỗ thật là sang trọng, là vì cái tâm của người ta, ta không có quán tâm, ta bị phiền não vô minh nó chi phối thành ra cái đồ tốt, đồ đẹp không có nghĩa lý gì đâu. Giống như Phi Hào Nguyễn Du nói, cảnh sắc mùa xuân đẹp đẽ lắm, nhưng mà vui xuân vui khắp phương trời. Trời xuân thì đâu có phải là cảnh đó chứ, nhưng mà buồn xuân riêng để cho người tương tư, cái người mà có một cái sầu bi riêng tư rồi, tâm sự riêng tư rồi đó, thì không có mùa xuân nào, không có cảnh giàu có đẹp đẽ nào làm cho người đó vui thú được, hạnh phúc được, nhẹ nhàng tươi tắn được. Thế thì ông Địa Tạng là cái ông tâm địa. Cái ông tâm địa của mình mà về ngự trị trong lòng mình rồi, nó làm cho cái tâm địa của mình nó trở thành rạng rỡ đẹp đẽ ra. Đó. Thành ra là Đức Phật nói là Địa Ngôn, Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Do Bồ Tát Địa Tạng tới mà nó biến quả ta bà thành kỳ hoa dị thảo, nó biến thành ra lưu ly va lê xa cử thiết châu mã não như vậy. Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng. Tôi nói như vậy là chúng ta ý chỗ này nè, cái ông Địa Tạng đó không phải là cái ông Bồ Tát như mình nói, mà cái từ Bồ Tát này là chỉ cho những cái người mà thực hành những cái hạnh tự lợi và lợi tha. Cái Bồ Tát cùng với Phật, Phật cùng với Bồ Tát, không có chênh lệch địa vị khác nhau gì hết. Cái ông mà gọi là Địa Tạng Bồ Tát này nè, tức là cái tâm địa thánh thiện của con người chúng ta đây nè. Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Cho nên nói rằng ông Địa Tạng Bồ Tát thì kỳ thật là Địa Tạng đó là tâm địa. Vì thế cho nên ba đời chư Phật Như Lai đồng tán ngưỡng cái tâm địa của chúng ta. Tất cả chúng sinh ai cũng có tâm địa, mà mỗi chúng sinh nào cũng đều có Phật tánh. Phật tánh ở trong cái tâm địa của chúng sinh. Vì vậy cho nên người nào mà năng quán cái tâm địa của mình đó, thì là thập, là Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng. Bởi vì ba đời khi Như Lai mà gọi là thành Phật là do chuyển hóa cái tâm địa, chứ có làm cái gì khác đâu. Nếu tâm địa mà chuyển hóa nó thành tịnh rồi thì thành ra Như Lai, thành ra Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na cũng là tâm địa thôi. Vì vậy cho nên Địa Tạng này tức là tâm địa, mà tâm địa là cái tâm đó là ba đời Như Lai đều phải tán ngưỡng, phải tán thán và phải tính, phải kính trọng. Thập phương Bồ Tát cộng quy y, mười phương Bồ Tát đều phải quy y với cái ông Địa Tạng này. Như vậy là ông Địa Tạng không có nghĩa là một ông Địa Tạng, mà là cái ông tâm địa của chúng sanh, mà cũng là cái tâm địa của mười phương chư Phật có. Cái tâm địa mười phương chư Phật có cũng là cái tâm địa của tất cả chúng sanh đều có. Cái tâm địa đó, trời địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trời người Atula thanh văn viên giác Bồ Tát, thậm chí là Phật, nó tạo ra được. Do vậy cho nên là mười phương Bồ Tát phải quy y với cái tâm địa đó. Ba đời Như Lai đều phải tán thán, phải khen ngợi cái tâm địa đó. Rồi á, ta nói tiếp, từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh. Cái tâm địa của mình là cái nhân của mọi hạnh từ. Từ bi hỷ xả nó phát xuất từ tâm địa. Nó cái tâm địa của mình mà nó khởi ra cái niệm từ bi hỷ xả thì nó sẽ biểu hiện ra cái hạnh từ bi hỷ xả từ nơi tâm mà ra. Nó là cái thiện dồn chứa. Cái tâm của mình là giống như cái kho tàng, nó chứa bao nhiêu cái. Nếu mà mình học cái thiện pháp, mình tu theo thiện pháp thì nó là cái chỗ chứa bao nhiêu thiện pháp. Bao nhiêu cái thiện pháp đều là phát xuất từ tâm mà ra. Cái công dụng của tâm mình là vậy đó. Là vì cái tâm của mình là vốn là nó thanh tịnh, mà vốn là bao la, phóng chi tắc bao la pháp giới, mà thâu chi tắc tế nhập vi tầng. Nó màu nhiệm vô biên, tung nó ra là nó khắp cả mười phương pháp giới, mà thâu nó lại nó nhỏ như vi tầng. Cho nên việc nào mà làm thiện từ nhỏ tới lớn cũng từ tâm địa, mà việc nào mà làm ác nhất, giết hại một con người dễ gớm nhất cũng phát xuất từ tâm địa. Cho nên tâm địa này là cái nhân của từ bi hỷ xả, mà nó là cái chỗ nó dồn chứa tất cả những cái pháp thiện ở trên cõi đời này, gọi là từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh. Rồi Địa Tạng đó là thủ trung kim, tích chánh khai địa ngục chi môn, trưởng thuận minh châu, quan nhiếp đại viên chi giới. Địa Tạng là cái tâm địa của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta mà thường năng quán chiếu rồi đó, thì giống như trong tay của chúng ta có cầm một cây gậy sắt. Thủ trung kim tích chánh khai địa ngục chi môn, coi nếu mà ta thường quán cái tâm địa ta rồi, y như chúng ta ra tầm cầm một cây gậy sắt, một cây phương thiên quả kích thật là ghê gớm, giống như của Phạm Khoái xưa kia vậy, là mấy chục người kia không nổi nha. Cây đó để mà dông phá địa ngục. Do vậy cho nên mấy ông thầy cúng á, mấy ông thầy cúng người ta giả đò vậy đó để ta lấy tiền dữ lắm đó. Ta giả đò ta cầm cây đó ta dông ta phá giùm mình. Mình mướn người ta giọng chứ khi thật trời ơi làm sao mà giọng mà phá địa ngục được. Giọng cái nền nhà đây không dám giọng bể, bể danh ta bắt thường. Thì làm sao mà phá khủng địa ngục được. Nhưng mà rước thầy cúng là người ta làm vậy là ta cầm cái tích trưởng đó. Để mà tránh khai địa ngục chứ không. Để mà thóc cho nó bể của địa ngục. Để cho những cái người mà đang đau khổ trong vô minh thắt áp là được ra khỏi. Thì nó mấy thầy đó, ta lấy mấy tiền rồi ta cầm cây đó ta thọt giùm. Mà lẽ tất nhiên là mình biết rằng thọt không phủng rồi. Cái đất gặp gì mà thọt không phủng thì làm sao mà thọt địa ngục ở đâu cho phủng. Cho nên là ai mà có quán chiếu cái tâm của mình, cái tâm địa của mình thì giống như mình có cái gậy sắt. Đây là ta dạy cái cách biểu trưng. Giống như có gậy sắt có thể đập vỡ địa ngục đấy. Nếu ai mà quán cái tâm mình, quán cái tâm địa của mình á, thường soi rõ tâm địa mình á, thì giống như là có cái viên minh châu. Cái viên minh châu này là tất cả chỗ nào tốt tâm nhất, mà lấy cái viên minh châu này mà đưa ra thì là nó chiếu tàn tất cả những cái đen tối dầu đó hàng triệu triệu năm cũng mất. Cho nên chưởng thượng minh châu địa tạng là chưởng thượng minh châu quan nhất đại thiên thế giới. Cái minh châu này là nó phóng ra một cái là phá tan tất cả những cảnh tối tâm trên mười phương thế giới. Mà cái minh châu đó là cái gì? Cái gậy sắt đó là cái gì? Nếu ta năng quán tâm giả, nếu ta soi rọi ta tư duy, ta quán chiếu cái tâm của chúng ta, thì chúng ta diệt trừ được thập ác, chúng ta chuyển hóa thành thập thiện, chúng ta làm những cái điều từ bi hỷ xả, làm điều lành, thì tội chướng không có. Cái quả khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh không có, của người, của trời, của Atula cũng không có. Cho nên quán cái tâm địa nhân vào địa tạng là cái tâm địa của mình, thì y như mình có gậy sắt, địa ngục không còn tồn tại được. Y như mình có minh châu, có chỗ hắc ám tối tâm hàng triệu triệu năm mà có minh châu đi vào thì cái bóng tối đó đều phải tiêu diệt hết. Giống như cái hàng núi tối tăm cỡ bao nhiêu triệu năm mà bây giờ mình mang trên trán mình một cái bóng đèn một ngàn watt ha, mình đi tới đâu là bóng tối phải mất hết. Cho nên nếu mà mình quán cái tâm địa của mình ra thì là bao nhiêu phiền não của mình, nghiệp chướng đau đớn ê chề của mình đó, nó đều tiêu tan hết. Đại bi đại nguyện đại thấm đại từ, địa tạng là cái ông đại bi, cái ông đại nguyện, cái ông đại thánh. Cái ông đại thánh này là ông có cái đại bi, ông là ông đại từ, có cái tánh đức tánh đại từ. Cái ông này ông thường nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ. Cái ông đại tạng ông nguyện rằng là nếu mà địa ngục mà ngày nào mà còn chúng sanh ở trong địa ngục là ông không có thành Phật. Thì ra mình nghe mình tưởng đâu cái ông này gan dạ, ổng có cái phép tắc gì ghê gớm. Cái sự thật là ổng là tâm. Ổng là tâm của một con người. Một tâm của con người mà nếu mà còn bị tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi, đau khổ tràn ngập á, thì cái tâm địa này làm sao thành Phật được. Mà cái tâm địa này thành Phật được là khi nào? Cái tâm của con người mà thành Phật được là khi nào con người đó phải trống rỗng, phải không có tham sân si mạng nghi, không có vô minh phiền não, thì cái con người đó mới thành Phật được. Cái tâm đó mới là tâm Phật, mới là thành Phật được. Nó gọi con người mà còn này nhảy kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh hoặc, thì cái tâm đó là cái tâm địa ngục đà quỷ súc sanh, thì cái ông địa tạng chính là cái tâm ông địa tạng, nó cũng không làm sao thành Phật được. Do vậy cho nên lời nguyện giống như là nghe ghê gớm lắm, thì thật là ông nói đó là sự thật đấy. Ngày nào mà cái tâm của chúng ta mà chưa diệt trừ hết phiền não hoặc kiến tư, hoặc vô minh, hoặc thần sao quạt, thì bảo cái tâm địa này nó giác ngộ, nó giải thoát, nó có bồ đề niết bàn làm sao được. Cho nên cái lời thệ đó để nói ngày nào mà cái tâm chúng sanh của chúng ta tham sân si phiền não của chúng ta mà không hết, không trống, không sạch, thì cái tâm địa chúng ta ngày đó không bao giờ gọi là có bồ đề niết bàn được, không có thành Phật được. Vậy cái câu đó là vậy đó, câu đó là tôi giải nghĩa là đại cương tổng quát là phải hiểu nó vậy đó. Địa tạng là cái ông tâm địa này, chứ đừng có tin cái ông địa tạng là có cái ông mà để chuyên môn đi làm công tác từ thiện mà ai kêu ông là ông giúp, không có. Trong đầu mà không có cái ông Bồ Tát nào mà chờ người ta kêu cứu rồi đi giúp, không có. Cái ông Bồ Tát như vậy thì xài cái gì được? Ở thế gian này những ông quan mà tham nhũng á, ai kêu cứu rồi lại là họ giúp là tại vì nó lấy tiền. Lấy tiền nó mới giúp, nó mới che đậy tội lỗi rồi xấu đó là tốt, rồi lỗi đó không lỗi là tại vì nó ăn tiền. Nó mới giúp dùm vậy. Còn như Địa Tạng là một cái người mà giải thoát giác ngộ gần tới đạt tới đỉnh cao. Mà những người mà tội lỗi đầy nhập, đầy nhảy, bình thường tội lỗi đầy nhảy thân cơ ý, toàn là thập ác nghiệp. Mà lúc nào đó nhất thực ổng là kêu cứu ổng, thì ổng lại ổng giúp là sao? Thế là cái ông đó là ông tu hành cái đạo gì? Cho nên không có cái ông đó. Sự thật là không có cái ông Địa Tạng để đi làm cái việc mà ai kêu cứu trong cái lúc mà tàn tóc ma chay mà cứu rồi cái ông độ, không có đâu. Không có là không có. Cho nên tôi nhìn cái những cái nghĩa trang cái địa mà để địa tượng Địa Tạng đó, tôi rất là đau xót. Tôi rất xấu hổ cho đạo Phật. Bởi vì tôi hiểu ông Địa Tạng là vậy đó. Cái ông này là cái ông từ nhân tức thiện thể cứu chúng sanh. Có cái ông này là có cái gậy sắt trong tay, có cái ông này là có cái minh châu ở trong tay. Tức là năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát, và bất năng quán tâm địa giả là cứu cánh cầm luân. Thường quán cái tâm địa, soi rõ cái tâm địa. Bởi vì tâm địa là cái gốc để nó sinh ra cái hành động của miệng và của thân. Cho nên người quán cái tâm địa thì người đó có giải thoát. Đây, cái câu đó là cái chỗ đó. Chỗ đó là khó nghe nè. Nghe là phải nghiên cứu, phải tư duy đó. Đó thôi ha. Còn kinh Địa Tạng thì nó còn nhiều việc lắm. Cái kinh Địa Tạng mà học về liễu nghĩa kinh á, thì nó có ý tứ trong của nó, trong đó nó sâu sắc lắm. Các cái thứ địa ngục ở trong kinh Địa Tạng nói đó mà, địa ngục đó đều là do ta làm ha. Mà tôi nói đại để như thường thường người ta thế gian ai cũng hiểu. Địa ngục nó có 18 tầng địa ngục, ta gọi là 18 tầng địa ngục. Rồi có người cũng có đọc sách Phật thì nhìn lên, gọi là nhìn lên thì họ nói có 18 tầng trời. Từ 6 cõi trời dục, 12 cõi trời sắc, vì người ta gọi là 18 tầng trời. địa ngục cũng 18 tầng địa ngục. Họ thề rằng nếu mà tôi mà có nói láo anh, nếu tôi mà có sai hẹn sai hứa anh mà tôi mượn nợ tôi không trả tiền gì đó là tôi xin chịu cái tội cái đọa 18 tầng địa ngục. Thí dụ như người ta hay nói vậy. Thế thì lý do vì sao mà có 18 tầng địa ngục? Mà trong cái Địa Tạng này nói địa ngục nhiều lắm, mà trong đó có cái địa ngục 18 tầng địa ngục là then chốt dữ dằn. Thì 18 tầng địa ngục nó phát xuất từ 18 cái mà căn trần thức của chúng ta mà ra. Đó là biểu trưng cho cái hậu quả của lục căn, của sáu căn, của sáu trần, của sáu thức. Để sáu căn, sáu trần, sáu thức nó tác động nhau mà nó gây ra những cái nghiệp ác nặng cỡ nào, rồi nhẹ tới cỡ nào, thì mình giống như là cái hàng thử biểu do người ta ghi cái độ đó mà, người ta ghi cái độ từ 1 cho tới 18. Mà do sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu căn nó xúc đối với mắt tai mũi lưỡi thần ý, nó tác động, nó xúc đối vào trong sắc thân đơn vị xúc pháp, rồi nó khởi ra cái ý niệm tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang, những cái phiền não cỡ nào nó làm cho cái con người khổ ngang cỡ đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức là 18 món, là nguyên nhân để có ra, người ta gọi là 18 cái cảnh giới địa ngục, là từ sáu căn, sáu trần, sáu thức tạo nó ra. Ngược lại, nếu mà người biết tu thiện thì cũng dựa vào sáu căn, sáu trần, sáu thức mà tu thiện, thì người đó có cái sự an lành, sự giải thoát, sự kinh an cũng ngang bằng cái mức thánh thiện mà mình làm tạo ra. Do vậy mà người ta nói rằng về cái cảnh an lành, cảnh thiên đường là có trời, cũng có 18 cảnh giới. Vô nhiều, vô ít, khác nhau. Cảnh giới đau khổ của những người làm ác cũng có 18 bậc, 18 cảnh giới. Cực khổ nhiều, cực khổ ít khác nhau. Cho nên cái chữ địa ngục đó nó phát xuất từ nó sáu căn, sáu trần, sáu thức của con người tạo ra, chứ không có sẵn ở đâu hết. Đấy, mình học cái ông Địa Tạng là mình học cái đó đó. Địa ngục không có ở đâu hết, ở ngay trong tâm của chúng ta. 18 tầng trời cũng không có ở đâu hết, cũng ở ngay trong tâm của chúng ta. Cái này thì nó còn nhiều lắm, nó còn đi sâu vào kinh điển mới là quán triệt, mới là hết được những cái nghi ngờ ha. Thì cái đó từ từ vậy thôi. Và câu hỏi mà có mấy cái huyết bồn này đó, cái này nó thuộc về cái loại kinh bất liễu nghĩa, cái loại giáo lý phổ thông để mà răn đe, chứ đừng có sợ mấy cái thứ quyết bồn này vậy trên. Quyết bồn trì ha, cái ao trì là cái ao, quyết bồn trai, quyết bồn hội, quyết bồn địa ngục, mấy cái đó đừng có sợ, không có. Không có ai làm sẵn mà để đó bao giờ. Mà những cái đó đó là nói lên á, nói lên cái nỗi khổ của con người. Giống như là cái khổ mà trên cõi đời này người ta hành hạ vậy đó. Cho nên kể cả cái từ địa ngục, những cái thứ huyết bồn này, huyết bồn nọ là những cái thứ mà núi dao rừng kiếm này kia, mà thường thường mình thấy trong cái cảnh địa ngục mà người ta làm ra gọi là thập điện, cảnh giới thập điện đó mà. chỉ có diêm vương, rồi có quỷ sứ, rồi có mạnh bà bà, rồi có những cái người mà cưa kéo chém giết chặt nấu rồi đó, rồi quăng ở trong cái chỗ gọi là quyết bồn này đó. Đừng có sợ cái đó, cái đó là người ta gọi là cụ thể hóa qua cái hình vẽ, qua cái văn tự, để người ta cho biết rằng là nếu mà lục căn lục trần lục thức của mình mà mình sống ở trong cái nhân bất thiện thì nó có thể nảy sinh ra những cái khổ, nhiều cách khổ đau không thể nói hết được đâu. Trong cái địa ngục người ta vẽ cũng như là trong văn chương người ta vẽ, nó không vẽ hết được. Quả hổ quả bì nan quả cốt, vẽ cọp người ta vẽ được da chứ không ai vẽ được xương. Tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người thì ta nhìn ta biết mặt chứ không ai biết được tâm. Cho nên nếu mà tam nghiệp thân khẩu ý của mình mà tạo nghiệp ác á, thì là không có họa sĩ nào vẽ hết được, không có ngôn từ nào nói hết được cái nỗi khổ đó. Vì vậy cho nên cái từ địa ngục á không phải giống như mình thấy trong cái người ta vẽ, giống như người ta nói trong sách, mà nó còn khổ hơn nhiều. Nó khổ biến quá vô cùng vô tận. Khi nào mà chúng ta kém tu thôi, chúng ta còn tham nhiều, sân nhiều, si nhiều thôi, một lúc nào đó vô minh nó ập đến nhau, thì cái khổ nó làm cho người ta ăn không được, ngủ không được, làm lỡ lét bao tử, làm đầu óc lần lần mất trí huệ, con người mòn mỏi, chết dần chết mòn, khổ suốt mà người ngoài nhìn không bao giờ tả được, bằng văn tự cũng không bao giờ mà vẽ được cái nỗi khổ của con người bị khổ. Cho nên cái địa ngục đó, nó không phải là ba cái thứ văn tự này là với cái vẽ, mà cái từ địa ngục thật sự đó, người ta tả cái từ địa ngục, người ta giải thích cái nghĩa của chữ địa ngục là khả yểm, khả cụ, khổ khí, bất lạc, vô hữu. Thì những cái cảnh đó là khả yểm, là những cái cõi đời mà nó làm cho người ta sống hết nổi. À, ngày nào mà cái tâm dục vọng tham cầu của mình mà không thỏa mãn mà mình sống không còn sống nổi nữa, đó là mình đọa địa ngục rồi đó, ta gọi là khả yểm. Có người không sống nổi, có người buồn bực quá, có người thất vọng quá, rồi tự tử bằng nhiều cách, chết bằng cách này bằng cách khác, có người chết mòn mỏi bệnh hoạn mà chết, có người chết bằng tự tử bằng cách này bằng cách khác, tìm cách để chết. Thế thì đó là những cái tâm hồn đó mà theo kinh Phật á, gọi là ở trong cái hoàn cảnh của mình khả yểm, khổ cụ, khổ khí, ở trong môi trường hoàn cảnh là hoàn toàn là khổ đau, nhìn đâu cũng thấy khổ đau, nghe cái gì cũng là cái đau, cái tiếng tâm nào cũng là tiếng tâm đau khổ, và ở trong môi trường hoàn cảnh đau khổ hoàn toàn, không có cái vui đối với người đó, cái người tương tư, cái người đau khổ, người dục vọng đó. Thế thì cái người đó gọi là ở trong cảnh địa ngục, không có một cái niềm vui nào. Mà có những cái đau khổ giống như là người ta bắt người ta chúi đầu trong cái chỗ máu me, cái chỗ chậu huyết, chỗ dầu sôi, cái chỗ cưa cắt. Thí dụ như ta vẽ cái thập điện mà có cưa cắt là nó đau đớn, nó ê chề, nó dằn vặt con người, nào con người như con người bị cưa vậy. Cái cụ thể quá nó ra như vậy, cái nỗi đau đớn bằng nhiều cách như vậy. Thần gian này cũng có những người ở trong cái hoàn cảnh khổ sở như vậy, cũng tức là sống trong cõi địa ngục, tức là những cảnh khổ đau. Thành ra mấy cái từ này nè, không có quan tâm gì để ý nó làm chi. Cũng như là toàn bộ cái kinh, ở đây là kinh Vu Lan đó mà, tức là kinh Mục Liên Sám Pháp ha. Mục Liên Sám Pháp, tôi nói cái này là chúng để ý nè. Cái chữ mà sám pháp là nó là có tác giả, cho nên là các vị tác giả đó hoặc là có người thông thạo kinh điển thật sự đi tới cái tinh thần liễu nghĩa thượng thừa, có còn cũng có người không hề hiểu được giáo lý liễu nghĩa thượng thừa cũng có thể đặt ra cái sám pháp. Hoặc là cũng có người lai căn về ngoại đạo tà giáo cũng có thể đặt ra cái sám pháp. Sám pháp là cái phương pháp sám hối. Thì cái người nào đó họ thích làm, họ thích khoa trương cái tài năng để họ làm một ông giáo chủ, làm một ông thầy. Họ dạy cái phương pháp tu hành kiểu nào đó, rồi họ soạn ra một cái nghi thức gọi là nghi thức sám hối. Sám pháp là một phương pháp sám hối. Cái ông thầy nào đó, của ông tổ nào đó, của một người nào đó. Cho nên ngoại đạo cũng có thể sám pháp, ngoại đạo soạn ra. Tôn nào đó cũng có thể soạn ra cái sám pháp của tôn đó. Mà sám pháp thì là người giỏi thì soạn không xa rời cái kinh luật luận của Phật. Nhưng mà cái người mà học mà không tới nơi thì họ soạn có những cái danh từ, có những ý tưởng mà nó lệch hẳn ngoài cái giáo lý liệu nghĩa của đạo Phật cũng có. Cho nên chẳng hạn như là trong Phật giáo Đại Thừa ha, gọi là Đại Thừa mà, chứ còn chưa hẳn là Đại Thừa là phải có cái đó, là phải chấp nhận cái đó. Thí dụ như Lương Hoàng Sáu Pháp, cỡ như tôi về tôi nhìn cái đó tôi đâu có thèm coi. Tôi dược sư sáu pháp tôi cũng không coi, tôi coi qua rồi tôi bỏ. Rồi từ bi thủy sáu pháp tôi cũng coi qua rồi tôi bỏ. Tôi bảo rằng tôi tin cái đó trọn vẹn, tôi không tin. Bởi vì ông nhìn ông thấy như vậy, ông nói như vậy chứ. Hoặc là ông muốn cho bổn đạo bá tánh của ông là đi theo cái chiều hướng ông phải nói thêm những cái ý tứ này để đi theo cái nguồn tư tưởng của ông, phải sợ theo cái sợ của ông. Vì vậy cho nên cái đó các vị đừng có sợ. Kể cả trong đó là gọi là hồng danh sám pháp. Nhưng mà đối với tôi là hồng danh sám pháp tôi còn có thể tin được. Là vì trong đó nó có hai phần, một là lấy kinh ngũ thập danh hiệu Phật ha, và kinh Bảo Tích ha, lấy ra hết thải là 80+ danh hiệu Phật. Rồi khúc sau đó là cái tư tưởng của cái phẩm Phổ Hiền Hạnh đem đúc kết vào ở cái phần sau của cái hồng danh sám pháp. Thành ra cái nghi đó không có thêm khắc, không có nói cái gì vô trong đó, lung tung xè trong đó. Còn các cái nghi sám pháp kia, họ kể tội lỗi, họ hài tội, rồi hài những cái nỗi khổ này, nỗi khổ nọ. Họ bắt người ta phải tùy tùng, phải tùy tùng, phải sợ cái đó. Rồi muốn hết cái khổ đó, cái sợ đó đó, là phải lại bao nhiêu lại, từng chập vậy đó, lại cái đó, rụt xương chết thì không có được. Không có lại. Nhưng mà nói cái này là nhiều người chịu không có nổi, người ta ghét lắm á. Người ta nói mình không có cái đức tin giống như người ta, rồi người ta ghét mình. Chứ còn sám hối mình lại từng chấp chứ vậy là đâu có được. Không cần lại. Chứ sám là sám kỳ tiền kiên, mà hối là hối kỳ hậu quá. Tự kiểm điểm rồi tự biết cái tội lỗi của mình mà phát nguyện trước Phật, xin con xin ăn năn sửa cái lỗi đó con không làm nữa. Từ đây sao con không làm, không tái phạm cái tội lỗi đó, hoặc về thân, hoặc về khẩu, hoặc về ý. Con nhận thấy đó là cái điều sai lầm, mà ngay cái sai lầm đó đã đem lại cái đau khổ cho con rồi. Mà từ đây về sau con không muốn có cái đau khổ đó, cho nên con không tái phạm nữa. Thế là sám hối là cái nghĩa là vậy. Còn cái nghĩa mà soạn ra rồi để soạn đọc một hồi kể tội lỗi là quyết bồn, quyết trì, quyết gì đó, đau khổ vậy, hành hạ vậy, rồi cái này đưa vô mấy cái tên vị Bồ Tát vậy, cái lại rồi cái kể một hồi nữa, đau thương sầu khảo đau khổ đủ thứ tội lỗi ha, kể ra hết rồi cái lại, làm cho người ta tưởng đâu là kể ra vậy rồi lại vậy là tội hết. Không có, lại không có hết tội. Thành ra có cái từ gọi là sám pháp là có nghĩa là tác giả người ta làm ra. Hồng danh bảo sám, nghi thức, đó là cái nghi thức sám hối lại về cái danh hiệu của Phật. Đó là cái sám pháp, đó là của tất cả chùa Đại thừa Phật giáo đều ứng dụng cái đó. Mà trong các cái nghi thức sám hối là cái bổn đó, theo tôi thì tôi có thể chấp nhận được. Cho đệ tử tôi ráng chịu cực mà làm cái đó, tôi còn chấp nhận cho phép. Chứ còn các cái sám pháp kia là tôi không cho. Làm cực, mà nói những cái không cần thiết, tội những cái không có tội cũng kể ra, chưa ai biết cái đó tội là gì, người ta chưa có ghẻ thì không làm cho người ta có ghẻ để làm gì. Cho nên cái chữ sám pháp là phải để ý. Cái đó nhiều người nghe không chịu nổi nha, nghe không bằng lòng. Tôi biết hết rồi nhưng mà tôi không nói là lương tâm tôi căng rứt, giống như làm thầy thuốc đó. Mình biết thuốc mà mình không chỉ cho người ta, để người ta uống thuốc lầm là mình có tội. Chứ tôi biết nói những cái đó là nhiều người bất mãn bất bình lắm, bởi vì người ta chịu làm cái đó, người ta tưởng làm vậy là giải tỏa những cái tội lỗi của người ta, chứ sự thật không có, mà phải cải tạo, bỏ cái tội lỗi, phải xây dựng những cái thân khẩu ý thiện nghiệp mới dứt hết những cái tội cũ. Muốn tiêu tan cái tội cũ sao nói bằng cái kiểu, thí dụ như đây là một cái tách thuốc độc, mà nếu ai uống tách thuốc độc này là bị chết ngay tức khắc, mà bây giờ cứ lấy cái bình này rót vô, rót thêm ra cái tách này, rót từ một tách rồi ra tới 10 lít, rồi tới 100 lít, rồi tới 1000 lít, rồi tới 10000 lít, pha loãng cái ra 10000 lít nước trong nước ngọt uống được, thì bây giờ múc uống rồi. Tự nhiên cái thuốc độc nó tự mất. Đấy, làm vậy đó. Nghĩa là mình lỡ làm ác do thân khẩu ý làm ác rồi, bây giờ thường năng quán cái tâm của mình, phát huy 10 điều thiện liên tục, tràn ngập là điều thiện không? Thì giống như là chế nước vô từ một tách thuốc độc này uống chết ngay, mà mình chế vô từ là một khối, hai khối, tới 10 khối nước, là múc cái khối nước đó uống ra là tìm cái thuốc độc hồi nãy không còn. Chế nước trong vô càng nhiều thì lại càng lợi hơn, thuốc độc thì tự quá giải mất, và mình được cái nước ngọt nhiều nhiều nhiều hơn. Sám hối của đạo Phật là phải làm vậy, chứ không phải lại. Cái lục tức Phật này á, các vị có nghe giảng kinh Pháp Hoa, trong đó có cái bộ băng kinh Pháp Hoa, nó nói lục tức Phật. Lục tức Phật có nghĩa là nói rằng tất cả mọi người là Phật, tất cả mọi người đã thành Phật. Chỉ có kinh Pháp Hoa là nói vậy đó. Mọi người đã thành Phật. Thí dụ như cái người mà tu hành nghĩa là 30 năm, 50 năm mà thật là chân chính, diệt trừ phiền não vô minh, sạch như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, thì Phật Thích Ca đã thành Phật. Rồi gọi là đã thành Phật là vậy đó. Tu mấy mươi năm đạt tới vô thượng Bồ Đề là đã thành Phật. Mà bây giờ đây tôi nói chuyện này, các vị cũng là những người đã thành Phật. Rồi tôi chỉ tôi nói các vị Phật tử mà còn mặc áo bình thường sinh hoạt hàng ngày là tôi nói cũng nói đã thành, những người đó cũng đã thành Phật, những người Phật tử tại gia cũng đã thành Phật. Những người mà gọi là ăn chay trường, biết tụng kinh niệm Phật mà không có lập gia đình gì hết á, tu độc thân thanh tịnh vậy đó, tôi gọi là đã thành Phật. Mà tôi nói những người có chồng có vợ có con, những người đó cũng đã thành Phật. Rồi tôi nói những cái người mà làm ăn mà có khi thì lương thiện mà có khi thì không lương thiện lắm, cũng có trà trộn những cái gì nói dối nơi hai lưỡi hai chiều, nói lời hung ác rồi sơ sơ, tôi nói những người đó cũng đã thành Phật. Rồi tôi nói nhưng mà những người đó biết sơ sơ, rồi lâu lâu rồi cũng đi chùa cúng Phật rồi cúng tăng ni ha, tôi gọi là những người đó đã thành Phật. Rồi tôi chỉ những cái người mà mới cướp tiệm vàng hôm qua đây, ăn cướp tiệm vàng hoặc là ăn cướp xe gắn máy dọc đường, cũng nói là những người đó đã thành Phật. Đại để là sáu hàng người, kể cả những người có còn làm tội ác xấu xa mà cũng nói đã thành Phật được. Tại sao nói vậy? Đây tôi gọi là lục tức, chứ tức có nghĩa là anh là Phật, nhưng mà anh là lý. Lục tức là phải học sáu câu: lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hàm tức Phật, tương tự tức Phật, thần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật. Và mình phải học sáu cái bậc như vậy. Ta nói chứ tức là lý tức Phật. Tôi nói cái anh ăn cướp kia cả, còn ăn cướp đó, nhưng mà tôi cũng nói anh này là đã thành Phật, anh là Phật đã thành. Nhưng mà phải đọc cái câu là lý tức Phật. Anh là Phật đã thành, nhưng mà lý, đứng về lý mà nói, nghĩa là theo đạo Phật thì anh có Phật tánh ở trong anh. Anh có Phật tánh ở trong anh. Bây giờ minh tánh cái phiền não, cái tham vọng tánh của phiền não của chúng sanh nhiều quá, cho nên nó chôn vùi cái Phật tánh của anh ở trong đó, nó không có phát hiện ra. Vì vậy cho nên anh đi ăn cúp vàng của người ta, anh đi giật xe người ta, cho nên anh bị công an bắt. Chứ anh bị ở tù rồi về mà anh năng sám hối, anh cải tạo, anh không làm nghề ăn cướp xe, ăn cướp tiền vàng nữa, mà anh cải tạo thân khẩu ý của anh trở thành thập thiện nghiệp, anh rồi anh lần lần anh tu tất tứ tế cái thập nhị nhân duyên, anh tu lục đạo dần được thành Phật. Vì vậy vì sao vậy? Vì trong anh có cái chất liệu, có Phật tánh ở trong anh. Nhưng mà cái ngày mà anh ăn cướp là tại vì là cái anh nhiều, anh không có thiện hữu tri thức, không có người đào tạo giáo dục anh về đạo đức, cho nên cái Phật tánh của anh bị chôn vùi sâu quá, mà chỉ có vô minh phiền não dục vọng của anh nó áp đảo cái Phật tánh anh sâu, lúc sâu quá, không còn thấp thoáng trong anh, cho nên chỉ có phiền não vô minh dục vọng nó xuống anh bị ăn cướp, anh bị bắt, anh bị ở tù. Tuy nhiên nếu ở tù rồi mà anh gặp thiện hữu tri thức, anh gặp Phật pháp tăng, anh phát tâm, anh tu hành, rồi anh có thể tiến lên từng bậc từ người trời thánh nhân duyên giới Bồ Tát và Phật, anh thành Phật được. Vì vậy cho nên tôi gọi anh là Phật đã thành, nhưng mà hiện giờ anh chưa có, tôi gọi là lý tức Phật. Chứ lục là sáu bậc. Cái thứ hai là danh tự tức Phật. Danh tự Đức Phật là tôi chỉ những cái người mà không có biết gì tham thiền quán tưởng, không có biết thập thiện nghiệp là cái gì hết à. Cứ làm ăn múa xô, trong đó tội lỗi gì cũng làm để có tiền nhiều. Rồi đi chỗ này, đi chùa này cúng, đi chùa kia cúng lại Phật, để hy vọng rằng lần nữa nó che lấp cái tội lỗi ác độc của tâm tánh mình. Thế thì tôi nói cái anh này, cái chị này cũng là Phật, nhưng mà Phật bằng danh tự thôi. À, anh chị biết Phật, đã thành Phật, nhưng mà đã thành Phật với cái miệng A-di-đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật vậy mà ta bọn chưa có làm cái gì cái hạnh Phật. Thế thì Kinh Pháp Hoa cũng cho biết là chị, anh đã thành Phật, anh chị là Phật, chứ tức là làm. Nhưng mà là Phật ngang bằng như cái danh hiệu mà anh chị biết nói và biết được cái chỗ chùa chiền là cái chỗ để tăng ni ở ha, thì biết ở đó thôi. Thế thì anh là Phật, chị là Phật, nhưng mà Phật ở đó. Tại vì chứ Phật là không có gì lạ, chứ Phật là giác ngộ. Phật giác ngộ ngang tới cái chỗ anh biết, chỉ biết ngang với danh tự thôi. Thì anh chị là Phật, nhưng mà Phật danh tự. Và cái thứ ba là quán hạnh tức Phật. Quán là tư duy quán chiếu, hạnh là thực hành, ứng dụng cái pháp tu nào đó trong đạo Phật. Vừa quán chiếu nhân quả tội phước báo ứng, vừa là làm những cái hạnh lành, tránh xa những cái ác hạnh. Cái việc làm ác, nhưng mà làm không có đều đặn, không có thường xuyên, không có triệt để lắm. Do vậy cho nên anh chỉ là Phật, nhưng mà Phật ngang cái chỗ mà quán hạnh chập chỉnh đó. Lâu lâu vậy quán hạnh thực hành bữa, nhớ thì làm, không nhớ là thôi, nhưng mà có làm. Và nếu tinh tấn hơn thì làm thường xuyên, nhưng mà cái thực hiện triệt để thì chưa. Thế thì tôi cũng nói anh là Phật, chị là Phật, ông là Phật, ba là Phật, nhưng mà Phật ngang cái chỗ quán hạnh tịch Phật, là Phật và Phật quán hạnh. Rồi và cái thứ tư là ví dụ như nhìn tăng ni hình thức, y áo vàng rực y như Phật hồi xưa, y như tỳ kheo ni hồi xưa. Rồi cũng có tham thiền, cũng có tư duy quán chiếu, thiền định, tu tập, sửa thân khẩu ý khác. Tinh thần giống, gần giống với Phật. Thế thì ta nói là tôn tợ tức Phật. Các vị là Phật, mà là Phật đây là Phật trong hình thức tôn tợ giống như vậy. Giống như mặt thân, giống như mặt tâm, có giống nhưng mà chưa phải Phật 100%. Chúng ta gọi là tương tự tức Phật. Và những cái địa vị Bồ Tát, người ta tu về hình thức đã giống rồi, nội tâm của Bồ Tát hạnh. Do tu Bồ Tát hạnh mà người ta vượt trừ phiền não được 80%, 90%, 95%. Cái giải đó giác ngộ người ta so với cái quá trình tu chính của Đức Phật thì người ta được 90%, 95%, 97% như các hàng đại Bồ Tát. Thì lúc bây giờ ta gọi đó là thần chính tức Phật. Ông là Phật, nhưng mà Phật của ông là Phật thần chính, chính thực thần, chứ chưa phải là Phật 100%. Còn như mà anh tu trọn vẹn rồi, anh vượt trừ hết phiền não vô minh rồi, như Đức Phật Thích Ca đó, thì gọi là cứu cánh tức Phật. Ông là Phật, ông là Phật, Phật của ông là Phật 100%. Thế thì là lục tức Phật là để nói lên cái đó, để nói lên cái sáu cái thứ lớp, cái tầng bậc, cái trình độ tu tập của mọi người. Mà cái chủ yếu là để nói lên được mọi người ai cũng là Phật. Cái tư tưởng đa thừa là nhìn ai cũng là Phật. Nhưng mà Phật đứng về lý mà nói thì khác, nhưng mà Phật là Phật cứu cánh thì khác. Trải qua sáu cái tầng lớp như vậy, hỏi à, tuổi này là nhiêu đó nói cỏ đó là đại ca đại sang biến rồi nè ha. Giờ còn những câu gì đó để lần khác đi ha. Còn câu gì nữa đây? À, sơ thiện hậu thiện trung thiện là dễ thôi, cái này có gì đâu. Ví dụ như gia đình Phật tử là người ta cũng đặt ra cái cấp mà mới học người ta gọi là sơ thiện, mới đào tạo có chùa nhảy tỉnh tỉnh hát thì vậy chơi vậy đó, thì gọi là sơ thiện. Và cái cấp mà học giáo lý khá khá hiểu biết trung đỉnh rồi, có được học giáo lý rồi thì phải gọi là trung thiện. Giờ học mà cao nó có thể nghe kinh điển mà dễ thông thạo được có thể gọi là hậu thiện, hay cũng gọi là chánh thiện ha. Thế thì lời nói của Phật, Phật cho biết rằng là lời nói của Phật là từ lời nói ban đầu, lời nói giữa, lời nói cuối cùng của Phật đều là lành hết. Không có lời nói nào là lời nói gạt gẫm, mà lời nói để mà du lợi, là nói để dân minh lừa đảo. Dù là nói liễu nghĩa cũng là lời nói lầm, mà bất liễu nghĩa cũng là lời nói lầm. Cho nên Như Lai Phương Tiện á, gọi là Như Lai Phương Tiện á, Như Lai nói giáo lý tứ đế cũng là lầm. Mà sau đó có cái tư tưởng đại thừa Như Lai nói giáo lý tứ đế, ta nói như vậy chứ không phải vậy. Ta nói với các ông là có ba khổ, rồi có tám khổ, rồi các ông phải học là vô thường, khổ, vô ngã và bất định. Ta nói như vậy chứ sự thật là không phải vậy. Ta nói như vậy, ông chỉ tôn chính tới cái quả vị A-la-hán mà ông không tôn chính hơn nữa được. Bây giờ các ông đã xa lìa được địa ngục ra quỷ súc sanh người trời rồi, các ông được quả A-la-hán rồi, các ông muốn đi lên cái quả vị Phật Bồ Đề nữa, ông phải bỏ cái đó. Ông phải tu cái pháp thường, lạc, ngã, tánh. Ông phải tùy nhiên quán chiếu ông học cái đó. Bởi vì trong cái chân lý của vũ trụ này nó có những cái pháp thường lạc ngã tịnh, chứ không phải nhất thiết là chỉ có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thì sao vậy? Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là cái pháp hiện tượng duyên sinh thì nó vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Nhưng mà còn cái bản thể của nó thì nó có cái bản thể của nó là thường lạc ngã tịnh chứ. Có cái đó, tại lúc trước Như Lai nói cho các ông bỏ cái nhà xấu ra đi để chạy ra khỏi cái nguy hiểm của cái nhà sập, cái nhà cháy đó, thì chạy ra ngoài đường này, Như Lai cho các ông ba cái xe, đứa nào thích cái xe nhỏ thì lấy xe nhỏ, nào thích xe bực trung lấy xe bực trung, nào thích xe lớn xe bò xe trâu thì lấy xe trâu xe bò. Bây giờ các ông ra khỏi cái nhà trái rồi thì bây giờ là ông trưởng giả giàu có, là cha của các ngươi giàu có nhất Trần Thác, không cho xe dê xe nai là xe nhỏ, mà như là cho các ông một chiếc xe lớn nhất, đầy đủ tiện nghi nhất, là giáo lý đại thừa. À, thế thì là lời nói của Như Lai là dâu là lời nói phương tiện, cũng là lời nói lầm. Nói là phương tiện tức là nói gạt đấy, nhưng mà nói gạt cũng là nói gạt lầm, chứ không có nói gạt mà ác. Cha mẹ thương con, cho con ăn đồ ngon đồ bổ cũng là cha mẹ thương con. Mà cha mẹ bữa nào đó lấy cái thuốc sáng lại mà nhét vào trong cái chuối, để con ăn chuối đi con ngon này, bà thì thật là có nhét thuốc ở trong mà cho nó ăn thuốc, chứ không phải là cho ăn chuối. Cho ăn chuối mà thì thật là cho bắt uống thuốc. Thế thì là con phải là hành hạ con cái không? Không, cho nó ăn thuốc vậy đó, phải làm vậy để gạt nó. Mà cái gạt nó cũng là cái gạt làm, Chúa giặc muốn cho nó sống, muốn cho nó kêu sáng lại, chứ không phải muốn cho nó khổ đau bệnh chết. Vì vậy cho nên là lời nói của Như Lai là kể cả những lời nói giặc của Như Lai cũng là lời giặc lầm. Cho nên lời nói của Như Lai là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Lời nói từ ban đầu cho tới lời nói giữa, lời nói sau chót đều lầm trong có dân manh xảo trá như con người. Lại để là thế. Con người ở đây được rồi đấy. Có còn câu gì thì gom lại thì sao thì ghi thêm vô. Mà ghi như tôi nói nãy đó, đừng có ghi nhiều, ghi ngay thực diện câu nói vậy thôi. Ai hỏi hướng ạ? Trong rành vỗ bên hẹn đó thường thể mềm